Chào mừng chư vị đồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 207 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Quân Mạch nhìn những một dân bình tĩnh nói, bắt đầu kể câu chuyện trong kinh Phật, thế giới cực lạc đó hoàn mỹ, không có bão tuyết, cũng không có quý nhân ức hiếp. Trong thế giới đó có thiên nữ tán hoa, có vô số ngọc lưu ly, bốn mùa như xuân, có được tất cả tưởng tượng tốt đẹp nhất của ngươi. Tăng Tăng nhìn nơi đó, bỗng nhiên nói, người của thư viện quả nhiên đều rất điên. Ninh Khuyết phát hiện, thì ra quân tử như nhị sư huynh lại cũng biết gạt người, cũng rất thổn thức, cảm khái nói, chỉ có sự thật từ bi mới có thể làm ra hy sinh như vậy. Tăng Tăng ở bên nói, luận tới bản lĩnh gạt người, Quân Mạch nên hướng ngươi học tập. Hắn bất đắc dĩ nói, có thể có một nửa như vậy, ngươi có thể không nói xấu ta hay không? Tang Tang trả lời rất ngắn gọn, thanh thoát, không phải không thể, mà là... dựa vào cái gì? Tiếng Quân Mạch giảng kinh ở bờ hồ không ngừng quanh quẩn, như gió xuân ấm áp nhất. Những bậc dân nghe như mê như say, đã sớm quên sợ hãi cùng bất an lúc trước. Giảng kinh chấm dứt, những mục dân ùn ùn quỳ lại hành lễ, sau đó đều tự tản đi. Quân Mạch đi hướng Ninh Khuyết, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó nhìn Tang Tang hỏi, ngươi đang tìm đường gì? Lúc đối mặt Hạo Thiên có thể tự nhiên như thế, không phải việc ai cũng có thể làm được. Quan chủ không làm được, giáng kinh thủ tọa không làm được, tứ đồ đồ tể không làm được, dù là đại sư huynh cũng không làm được. Quân Mạch có thể làm được, bởi vì hắn xưa nay chưa từng sợ chết, hắn cả đời này chỉ kính sư phụ cùng sư thúc, cùng với đại sư huynh, như vậy hắn tự nhiên không sợ gì. Coi Hạo Thiên là tầm thường, hơn nữa nhiều năm trước, ở trên ngọn núi vô danh Bắc Thành Trường An, bắt đầu từ khi nhìn thấy hình ảnh Tang Tang quỳ gối bên dốc bóc tro, hắn liền quyết định đem nàng coi là tiểu cô nương đáng thương tiếc, hiện tại cũng như thế. Tang Tang sau khi rời khỏi Tây Lăng Thần Điện, hơn nữa sau khi tiến vào đường cảnh, từng có cùng loại cảm giác, nhưng trừ Ninh Khuyết, đây vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy con người có thể thật sự lấy lòng bình thường đối đãi mình. Nàng khẽ nhíu mày, không biết là nên phẫn nộ hay là nên đối đãi bình thường. Quân Mạch căn bản không để ý tới nàng đang nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Ở lại nhân gian có gì không tốt, sư phụ từng nói ngươi sẽ rất đáng thương, nay xem ra quả thật như thế. Tang Tang thực có chút phẫn nộ rồi. Ở Tây Lăng Thần Điện, nàng từng cảm thụ Ninh Khuyết thương tiếc, ở Đại Hào Quốc bên Mặt Trì, nàng từng cảm thụ Mạc Sơn Sơn thương tiếc. Lúc này nàng từ chỗ Quân Mạch biết được phu tử cũng cảm thấy mình đáng thương, không khỏi tức giận. Hạo Thiên, nào cần người phàm đáng thương, bao gồm phu tử ở trong, tất cả con người đều là bại tướng dưới tay mình. Các người có tư cách gì, có lập trường gì, đáng thương ta? Nàng vươn tay hướng Quân Mạch. Quân Mạch khẽ nhíu mày, tay trái cầm kiếm sắt hơi chặt thêm. Thanh kiếm sắt này có thể ở Lạng Kha chém nát tượng đá Phật tổ, có thể ở trước Thanh Hạp quét ngang ngàn quân, có thể làm cho Diệp Tô ngơ ngẩn, có thể cùng Liễu Bạch biết khó mà lui, lại không ngăn được cái tay này. Tay Tang Tang dừng ở trên mặt Quân Mạch, nàng đã ra tay, lại chưa ra tay, nàng lẳng lặng nhìn Quân Mạch, không khí bên hồ trở nên có chút quỷ dị. Ninh Khuyết mãi không hiểu, nàng vì sao sẽ không đi tìm Phật tổ, mà đồng ý bồi mình tìm đến nhị sư huynh. Nhìn hình ảnh này, hắn mới biết được, trong đó quả nhiên cất giấu một số thứ gì đó. Tay Tang Tang bắt đầu di động ở trên mặt Quân Mạch, lướt qua lông mày hắn, mũi hắn, khóe môi. Ninh Khuyết ngạc nhiên, nghĩ ngươi đây là đang làm gì? Đây chính là đại bá của ngươi, thân là chồng. Hắn nhìn tay nàng ở trên mặt Quân Mạch sờ tới sờ lui, ghen tuông dần sinh ra, rất tức giận. Tăng y của Quân Mạch theo gió bay lên, tức giận cũng theo đó dâng lên. Không khí đột nhiên trở nên cực kỳ khẩn trương, cục diện hết sức căng thẳng. Ngay tại lúc này, Ninh Khuyết bỗng nhiên gục về phía trước, thoáng cái ôm chặt đùi Quân Mạch, cầu xin nói. Sư Quỳnh, ngươi nhịn chút nữa, ngươi cũng đánh không lại nàng nha. Một vở kịch chính kịch bi tráng giữa đời người với người đang trình diễn. Đột nhiên bị hắn, khách không mời mà đến này quấy rối thành trò khôi hài. Lông mày Quân Mạch rung nhẹ nhẹ lên, hận không thể một cước đem hắn đạp bay. Tay Tang Tang rút cuộc rời khỏi mặt Quân Mạch, nàng xoay người hướng về một liều trại rất nhỏ bên hồ đi đến. Khẽ nhíu mày nghĩ, vậy mà cũng không phải, vậy Phật Đà rốt cuộc trốn ở nơi nào? Vì sao mình có thể không tìm được hắn? Nàng biết gian liều trại đó là chỗ ở của Quân Mạch, Trước khi đi đến liều trại, rất không khách khí nhấc lên vải mành, liền chuẩn bị đi vào. Chỉ là ở trước khi đi vào nhớ tới một việc, nàng quay đầu nhìn Quân Mạch nói, ta ban ngươi vĩnh sinh. Quân Mạch nghĩ cũng không nghĩ nói, đợi ngươi thật sự vĩnh sinh rồi nói. Tăng Tăng sau khi tới nhân gian đã ban nhiều người vĩnh sinh, phản ứng của những người đó đều không giống nhau. Tiểu Đồ cùng Đồ Tể là vui vô cùng. Đường Tiểu Đường cảm thấy quá mức đột ngột, đề nghị nàng đem đồ ăn buổi tối mua trước. Tăng Tỉnh phu nhân chỉ ôm nàng khóc, nào biết nàng là đang nói cái gì, nên khuyết thị là rất dứt khoát lựa chọn từ chối. Dưới đại đa số tình huống, nàng đều chưa nghe được cái mình muốn, mà hôm nay Quân Mạch lại cho nàng một câu trả lời phi thường ra ngoài dự liệu. Cái này làm nàng cảm thấy phi thường khó hiểu. Tùy ngươi. Nàng đứng ở ngoài liều nghĩ một chút nói, sau đó đi vào. Nhìn liều trại, Ninh Khuyết rất bất đắc dĩ nói, vĩnh sinh thực sự bị bán thành rau cải trắng rồi, hơn nữa là cực bán phá giá nha, chỉ là phương pháp thô bạo như vậy, rẻ nữa cũng không có ai muốn mua. Quân Mạch hỏi, nàng đây là đang làm gì? Ninh Khuyết nói, sư huynh người trước kia đối đãi nàng vô cùng tốt, cho nên nàng muốn trả lại ngươi phần tình này. Quân Mạch là nhân vật cỡ nào, chỉ nghe một câu này liền biết ý tứ Hạo Thiên nói, lại muốn dùng phương thức này để trả trần duyên, thật là ngu ngốc. Ninh Khuyết thở dài nói, ai, ta cũng cảm thấy rất ngu ngốc. Quân Mạch nói, xem ra nàng còn chưa tìm được phương pháp về thần quốc, cho nên mới sẽ càng quấy như thế, ngươi thì sao? Có tìm được phương pháp khiến nàng ở lại nhân gian hay không? Nhớ lại câu nói kia ở trước thành Trường An nghĩ đến, Ninh Khuyết nói, còn chưa nghĩ ra, vốn định đến quyền không tự xem có linh cảm gì không, nhưng hiện tại xem ra không có ý nghĩa. Thế gian nào có cách nói song toàn? Không phụ Trường An, không phụ ngươi, cách này tất nhiên thâm ảo hơn xa so với Phật Pháp. Quân Mạch nói, những ngày qua, qua đêm nhìn ánh trăng, sư phụ tựa như chống đỡ có chút vất vả. Nếu nàng lại trở về nhân gian, chắc chắn thua không thể nghi ngờ, cho nên sư đệ ngươi phải vất vả chút. Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó nói, nếu thực đến ngày đó, nó không chừng đành phải dùng biện pháp cuối cùng. Quân Mạch nói, làm trái nhân luân, ta không lấy. Ninh Khuyết nói, sư quân là quân tử, ta không phải. Quân Mạch nhìn kiếm sắc trong tay, nghĩ một chút sau đó nói, ta vẫn cho rằng không đúng. Ninh Khuyết không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, nói, sư quân, đến quyền không tự hẳn là đã nhiều ngày, không biết từng gặp chuyện gì mới mẻ. Quân Mạch giơ lên kiếm sắc trong tay, chỉ hướng xa xa ngọn núi hùng tuấn kia nói, ở nơi bậc này, trừ toàn người và chuyện, còn có thể có cái gì? Ninh Khuyết thầm nghĩ mình hỏi quả thật có chút ngu ngốc, lấy tính tình nhị sư huynh, nào sẽ có hứng thú đi kiếm di tích cổ tham quan, nói, sư quân ở giữa đồng bằng, giảng kinh giết người, trái lại cũng khoái hoạt. Quân Mạch lắc đầu nói, các ngươi vừa đến khéo, ta hôm nay vừa mới bắt đầu giết người, mấy hôm trước luôn kể chuyện xưa trong kinh Phật, cho những dân chăn nuôi cùng nông nô này. Ninh Khuyết cảm thấy có chút không dễ lý giải, thầm nghĩ sư huynh ngươi cả đời này ghét Phật tông nhất, hận hòa thượng nhất, dù là ngay cả kinh Phật cũng chưa từng xem thế nào, lại giảng kinh cho những tín đồ Phật tông thành kính đó như thế nào. Quân Mạch nói, ở Hậu Sơn từng đọc chút kinh Phật, trên đường lại đọc chút, những người dân chăn nuôi này ngay cả chữ cũng không biết, lấy chút chuyện xưa dễ hiểu đến nói có hiệu quả hơn. Ninh Khuyết khen, sư quân đại đức, lúc giảng kinh nghĩ hẳn cũng có thể có điều cảm ngộ. Quân Mạch vẻ mặt hờ hững nói, theo ý ta, kinh Phật đều là gạt người, có thể có cảm ngộ gì? Ninh Khuyết khó hiểu. Mọi người ở đây đều nhiều đời sinh sống ở trong lòng đất, dùng máu thịt bọn họ thờ phụng quyền không tự, nhưng lại chưa bao giờ nghe Phật Pháp, cho nên lúc ta giảng kinh, bọn họ mừng rỡ như điên, coi ta là thượng sư thật sự. Quân Mạch nhìn đồng bằng dần dần trở nên rét lạnh u ám, thanh âm cũng dần dần trở nên rét lạnh. Phật Tông nói phổ độ chúng sinh, lại đem chúng sinh coi là heo chó. Phật Tông nói trong kinh Phật có vô tận diệu nghĩa, lại ngay cả tín đồ của mình cũng không cho xem, như vậy những kinh Phật đó cùng giấy bỏ đi có gì khác nhau? Bọn họ cùng lừa gạt có gì khác nhau? Ninh Khuyết hỏi, sư huynh kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Quân Mạch nói, ta vốn là đến tĩnh tâm tu Phật, nào ngờ Phật này lại là đáng giận như thế. Xem 3000 thế giới bi thảm, nơi nào có thể tĩnh tâm? Bọn con lừa ngốc đó đều đáng chết. Ninh Khuyết nhắc nhở nói, thất sư tỷ nói rồi, không thể dùng con lừa ngốc mắng chửi người. Quân Mạch khẽ sờ tóc ngắn, xanh đen mới mọc nói, đã mọc tóc rồi, tự có thể mắng đâu. Ninh Khuyết khen, có lý. Quân Mạch nhìn phía vầng trăng khuyết kia trong trời đêm nói, sư phụ đang chiến với Hạo Thiên, thân là đệ tử, ta vốn nên phục vụ ông mệt mỏi, ngại là tu vi thấp, không thể lên trời, lại không thắng được nàng, vậy thì chỉ có thể ở nhân gian làm chút việc thư viện nên làm. Hành đạo nhân gian, đem quyền không tự này trừ trước nói sau. Ninh Khuyết lại khen, sư huynh thật sự từ bi. Quân Mạch xoay người nhìn phía hắn nói, hôm nay đã bắt đầu giết người, sau này tất nhiên mỗi ngày giết người. Người ta phải giết càng ngày càng nhiều, việc của ngươi ta chỉ có thể tạm không để ý tới. Lúc trước một trận chiến bên hồ, quý nhân kia đứt tay, mất tay, rách mặt mà rời đi. Ninh Khuyết biết đó là an bài của nhị sư huynh. Bằng không, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục đích tự nhiên là vì ngày mai giết càng nhiều người hơn. Giết những quý tộc đó, tất nhiên đưa tới tăng binh, giết tăng binh sẽ đưa tới thượng sư, cùng Phật sống gì. Kiếm sư huynh lay động thế gian, cuối cùng tất nhiên sẽ kinh động quyền không tự, chỉ sợ giết không hết. Ninh Khuyết có chút sầu lo. Ta nói với những người dân chăn nuôi đó, vách đá cao tới đâu, chỉ cần chịu đi, như vậy sẽ có ngày nào đó đi đến bên trên. Giết người cũng tương tự như thế, chỉ cần không ngừng giết, có ngày nào đó sẽ giết hết. Quân Mạch nhìn ngọn núi khổng lồ trong bóng đêm uy thế càng tăng lên nói. Nhìn bên kia tôi ôm, đợi ta đem những con chó trong lòng đất giết sạch sẽ trước. Lại chạy qua, giết sạch con lừa ngốc trong chùa, lại một mồi lửa đốt ngọn núi này. Ninh Khuyết khen lần nữa. Tu Phật đó là sát Phật, sư quân đại đức. Quân Mạch nói, sai, sát Phật mới là tu Phật. Ninh Khuyết nói, có lẽ đây mới là Phật gia từ bi thật sự. Quân Mạch nói, không sai, mặc dù là Phật tổ sống lại, đứng ở trước mặt ta cũng là câu này. Ninh Khuyết trầm mặt một lát nói, Phật tổ có lẽ thật còn sống. Đừng nghịch ngợm, hắn nói, đương nhiên, cho dù Phật tổ còn sống, còn không phải một kiếm chém. Gặp Phật giết Phật, đây là Quân Mạch tu Phật. Ninh Khuyết hỏi, nếu chém không chết thì làm sao? Quân Mạch nói, vậy thì ta sẽ chết. Hắn nói hờ hững, Ninh Khuyết lại nghe kinh tâm động phách, trầm mặt không nói, thời gian rất lâu sau lại mở miệng nói, sư huynh, Phật tổ thực có thể còn sống. Quân Mạch quả quyết không tin, với mặt nghiêm túc dạy dỗ, ồ đồ, Phật tổ sớm đã niết bàn, nếu hắn còn ở nhân gian, sao sư phụ không biết, hảo thiên nàng lại như thế nào không biết. Ninh Khuyết thở dài nói, nàng quả thật không biết Phật tổ sống chết, bằng không vì sao phải đến quyền không thử thăm dò. Quân Mạch trầm mặt một lát nói, vậy thì tìm được trước nói sau. Hai người trở lại trong lều trại nhỏ bên hồ, Tang Tang đang ngủ. Thì ra Hạo Thiên vậy mà cảm thấy mệt rồi. Nghe được tiếng bước chân, nàng mở mắt nhìn Ninh Khuyết nói, ta tha cho hắn một mạng, coi như chém cái trần duyên này. Quân Mạch nói, trước thanh hạp, ta đã từng nói, mạng của ta há cần trời đến tha. Ninh Khuyết lời nói thấm thía, trần duyên không phải muốn người trảm, muốn trảm thì có thể trảm, dẫn chút đạo lý được không? Tang Tang ngồi dậy, nhìn Quân Mạch nói, nếu dẫn đạo lý, ta cực không rõ, Phật Đà nếu muốn sắp xếp giết ta, hẳn là việc thư viện muốn thấy nhất, ngươi vì sao đứng ở ta bên này? Nàng là Hạo Thiên, tự có thể từ trong vẻ mặt của Quân Mạch biết khuynh hướng của hắn. Về phần nàng sở dĩ không đề cập tới lập trường của Ninh Khuyết, đó là bởi vì nàng đã quen Ninh Khuyết đi theo. Quân Mạch bình tĩnh nói, vô sĩ. Vô sĩ, đó là vô sĩ cùng đồng ngủ. Ninh Khuyết trả lời càng trực tiếp hơn chút nói, thư viện không bắt nổi người đó. Rời khỏi hồ nước bãi cọi trước vách đá, Ninh Khuyết và Tang Tang ở giữa đồng bằng dưới lòng đất đi lại khắp nơi, muốn tìm kiếm dấu vết Phật tổ còn sống hoặc là dấu vết đã chết. Có đôi khi ở bờ hồ nướng cá, hắn sẽ nghĩ nhị sư huynh hiện tại đang làm gì, là đang cầm kiếm sắt không ngừng chém giết quý tộc cùng tăng binh, hay là đang giảng đạo lý cùng những Phật sống không nói đạo lý kia. Ở trong thời gian sau này, thậm chí có thể là mấy chục năm dài dằng dặc, nghĩ đến Quân Mạch cũng có thể cầm kiếm sắt, ở trong thế giới bi thảm này không ngừng đánh nhau. Phật thổ đã yên lặng vô số năm, chắc chắn nhấc lên vô số sóng triều tận trời. Huyền không tự nô dịch mấy trăm vạn nông nô, đại khái sẽ bởi vì sợ hãi mà bắt đầu run sợ nhỉ. Những hình ảnh này đấy, dù là máu lạnh như hắn cũng cảm thấy có chút cảm xúc kích động, hận không thể dắt tay sóng vai với sư huynh. Chỉ là hiện tại hắn có việc quan trọng hơn cần làm, mặc dù làm xong vụ mua bán Phật tổ, lại làm xong vụ mua bán Hạo Thiên, hắn còn cần trở lại Trường An đi làm vụ mua bán lớn đó của nhân gian. Lữ trình tìm kiếm Phật tổ tiếp tục, Ninh Khuyết và Tang Tang đi khắp đồng bằng rộng lớn đáy hố trời, lại vẫn chưa tìm được bất cứ manh mối nào. Hai người trở nên càng ngày càng trầm mặc, không biết làm người ta bất an, đối với người ban đầu không gì không biết mà nói, càng thêm như thế. Đạp khắp đồng bằng, lại lần nữa trở về, lại lên núi, tàng tàng qua lại ở vô số tòa chùa miếu giữa rừng núi, trầm tư ở trước những tượng Phật yên lặng trang nghiêm kia, đứng ở bên dốc trầm mặc ngẩn người đối với bầu trời. Ở phía tây núi, bản đường với lục viện, bọn họ đứng ở giữa cổ thụ che trời, nghe tiếng gậy nặng nề rơi ở trên người tăng nhân. Ở núi đông, bọn họ đứng ở trong bóng râm vách đá, nhìn võ tăng không ngừng rơi xuống mặt đất. Ở trong đại hùng bảo điện đỉnh núi, bọn họ nhìn thấy thất niệm thiền định. Ở trong nhà cỏ hậu điện, nhìn thấy một lão tăng gầy yếu đang đun cháo, sau đó thấy được một cái chuông cổ. Huyền Không Tự trong núi nhỏ tỏ ra như vậy yên lặng mà an hòa, cùng thế giới dưới núi hoàn toàn khác nhau. Nhìn những hình ảnh này, Ninh Khuyết rất khó hiểu. Phật Tông được xưng lòng từ bi, bọn họ tĩnh tu trong núi, lê dân ở dưới núi chịu khổ, ngồi ở trên đỉnh núi nghỉ dưới núi, có thể nào tĩnh tâm, lại có thể thiền định như thế nào. Ở phía dưới đỉnh núi, trong miếu vàng của con dốc kia, Ninh Khuyết đã gặp một người quen, chính là Hoàng Dương Đại Sư rời khỏi Trường An, về Huyền Không Tự, một lần nữa hỏi Phật. Lúc đó Tang Tang đang ở nơi khác, Hoàng Dương liền chỉ nhìn thấy hắn. Hoàng Dương Đại Sư có chút giật mình, Ninh Khuyết đơn giản đem tình huống mấy ngày này nói hết. Đại sư mới biết thế gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói: "Ngươi vẫn là sớm rời đi là hơn." Ninh Khuyết khẽ nhíu mày hỏi: "Huyền Không Tự có chuyện?" Hoàng Dương Đại Sư lắc đầu nói: "Ta không biết có chuyện gì, cho nên hẳn là có chuyện." Hoàng Dương Đại Sư là đại đường ngự đệ, ở trong thế tục thân phận cực kỳ tôn quý. Điều này làm hắn ở Huyền Không Tự tất nhiên cũng nhận được lễ ngộ. Nhưng mấy ngày qua, trong chùa cung phụng như trước lại không có tăng nhân đến vấn an mình, cho người ta một loại cảm giác Huyền Không Tự giống như đang cố ý cách ly hắn. Điều này làm hắn cảm thấy có chút cảnh giác. Ở một khắc nhìn thấy Ninh Khuyết, đại sư liền biết chuyện từ đâu đến. Ở trên Hoàng Nguyên, Tăng Tăng đem giảng kinh thủ tọa đạp vào mặt đất kiên cố, nhưng thủ tọa vẫn chưa chết. Huyền Không Tự biết tin tức nàng cùng Ninh Khuyết đã đến, cũng không ra ngoài dự liệu như thế nào. Ninh Khuyết cũng không lo lắng, chính cái gọi là hậu thiên trong lòng, ai là địch thủ? Hoàng Dương Đại Sư biết hắn là nghĩ như thế nào, lại có chút ý nghĩ khác. Cởi xuống lần tràn hạt nọ giữa cổ tay, đưa tới trong tay hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ngã Phật từ bi, cũng có đôi khi lôi đình động." Ở trong Huyền Không Tự, nghe bốn chữ ngã Phật từ bi, Ninh Khuyết theo bản năng liền có chút không thoải mái. Đi đến trên bậc đá trước chùa, chỉ vào thế giới bị mây mù che lấp dưới núi nói: "Nơi đó có từ bi hay không?" Hoàng Dương Đại Sư biết hắn ở trong thế giới dưới núi hành tẩu thời gian rất lâu, nói: "Dù số năm trước, Phật Tổ lấy nguyên lực thật lớn mở Phật quốc, ở giữa núi dựng vô số miếu vàng, lại tập hợp vô số cả nghiệp chướng nặng nề canh tác chăn thả ở đây, lấy cái này cung cấp nuôi dưỡng tăng chúng, Phật pháp hung đúc, mong có thể tẩy đi tội nghiệp trên người bọn họ." Ninh Khuyết nói: "Hơ, đều là đánh rắm. Không nói đến người phàm năm đó bị Phật Tổ bắt tới đây có phải thực nghiệp chướng nặng nề hay không, mặc dù phải cũng tự có pháp luật xử trí. Hắn chỉ là người tu hành, có tư cách gì định tội? Mặc dù những người đó thật sự nghiệp chướng nặng nề, thậm chí là ác nhân 10 đời, con cháu những người đó lại có tội nghiệp gì? Dựa vào cái gì phải đời đời kiếp kiếp sinh sống ở địa phương quỷ quái không thấy mặt trời này?" Hoàng Dương Đại Sư lòng có Phật Tổ, tất không thể đồng ý hắn chỉ trích, nhưng cũng biết việc này không thể tranh cãi, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói: "Đời này khổ nhất, kiếp sau có lẽ dù nhất." Ninh Khuyết ở trên bậc đá xoay người, nhìn tượng Phật trong điện nói: "Kiếp sau vui thích nhiều nữa, lại há bù được vô số đời cực khổ. Các người bái Phật này thật sự cực kỳ ghê tởm." Hoàng Dương Đại Sư nói: "Có lẽ sai, nhưng Phật Tổ định ra quy củ, ai dám cãi lời?" Ninh Khuyết nói: "Tu Phật muốn đó là tĩnh tâm, các tăng nhân ngồi ở trong núi, hưởng thụ những nô lệ đó cung cấp nuôi dưỡng. Chẳng lẽ các ngươi thật có thể tĩnh tâm, thật có thể nhập thiền định?" Hoàng Dương Đại Sư nói: "Tuyệt đại đa số tăng nhân trong chùa, cả đời này đều chưa từng đến dưới núi." Ninh Khuyết nói: "Nhưng bọn hắn không phải kẻ ngốc, rất rõ ràng thế giới ở dưới núi như thế nào. Hơn nữa Huyền Không Tự cũng muốn nhập thế. Những tăng binh đi hướng nhân gian, hoặc cường giả giống ngươi và thất niệm, phải ra khỏi hố trời, liền phải qua đồng bằng. Trong mắt các ngươi sao có thể không có những người đáng thương đó?" Hoàng Dương Đại Sư nói: "Người nói có lý, Huyền Không Tự truyền thừa vô số năm, tự nhiên sẽ có cao tăng đại đức từ bi thật sự. Cho dù trái với giới luật của Phật Tổ, bọn họ cũng muốn làm thay đổi, nhưng bọn họ đều chưa làm được. Làm các cao tăng đại đức đó cảm thấy mờ mịt nhất là khi bọn họ ý đồ làm ra thay đổi, những người dưới núi lại sẽ trở nên không biết theo ai, cực khổ lại giống như đã trở thành điểm tựa trong cuộc sống của bọn họ. Ninh Khuyết nói, tín ngưỡng là nghiện, muốn bỏ hẳn, ban đầu tất nhiên khó tránh khỏi thống khổ. Trong trường hợp đó có thể nào bởi vì thống khổ nhất thời, cứ như vậy buông tay mặc kệ. Hoàng Dương Đại Sư nói, mà nếu Phật quốc cũng bắt đầu sụp đổ, lại có thể quản như thế nào? Ninh Khuyết nói, địa phương quỷ quái bực này, sụp thì sụp, cần gì đi quản? Hoàng Dương Đại Sư bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ ngươi thân là người ngoài, như vậy nghĩ tự nhiên không sai. Nhưng tăng nhân trong chùa thân là đệ tử Phật tổ, lại có thể nào mắt thấy Phật quốc hủy diệt? Ninh Khuyết lại nói, nếu các cao tăng đó thật có lòng từ bi, lại nào có thể chịu? Hoàng Dương Đại Sư nói, không thể nhịn, lại không thể quản, liền chỉ có thể rời đi. Ninh Khuyết nói, cho nên người nằm đó liền rời quyền không tự, về tới Trường An. Hoàng Dương Đại Sư nói, không sai, tăng nhân giống ta rời khỏi quyền không tự còn có rất nhiều. Kỳ Sơn Đại Sư lúc thiếu niên đã đọc tất cả kinh Phật, ngộ hết Phật Pháp, được thủ tọa quyền không tự lúc ấy coi là truyền nhân có một không hai. Nhưng đại sư không đành lòng thấy lê dân dưới núi khổ sở, cuối cùng phá sơ môn mà ra, đi lạng kha tự. Ninh Khuyết chỉnh bức tượng Phật Kim Thân kia trong điện, nghĩ Kỳ Sơn Đại Sư trong cái hang đơn sơ, ở ngõ sơn, nhọc lâu thành bệnh. Trầm mặc thời gian rất lâu nói, không đành lòng mới là Phật tâm. Ninh Khuyết trở lại con dốc hẻo lánh đó, gạt hết dây leo đi vào dưới tàn cây, trước nơi cũ của Liên Sinh. Hắn không biết đây là cây gì, chỉ nhớ mấy hôm trước lúc đến, cả cây chỉ kết ra một đóa hoa trắng, bị gió thổi đến đầu vai hắn, hiện tại đang cắm ở giữa tóc mai của Tang Tang. Chỉ qua mấy ngày, trên cái cây này đã kết đầy hoa trắng nhỏ, ở giữa lá xanh cũng không rậm rạp, phun nhị, mở cánh hoa. Tản ra mùi hoa cực kỳ mát lành, lẫn vào gió mát càng lúc càng xa. Tang Tang đến cạnh hắn, tự như nàng mấy hôm trước nói, vô luận Ninh Khuyết ở nơi nào, nàng cũng có thể rất dễ dàng tìm được hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn đi mất. Vách núi gió mát thổi qua, lá xanh cùng hoa trắng nhỏ rung nhẹ nhẹ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, lá xanh dần dày lên, hoa trắng nhỏ dần dần héo rũ, hình ảnh tỏ ra cực kỳ thần kỳ. Chỉ có đóa hoa trắng nhỏ nọ, giữa tóc mai Tang Tang vẫn mềm mại ướt át, mới mẻ như lúc ban đầu. Lá xanh dần dày, hoa trắng dần héo, không có ý nghĩa thê lương, cũng có thể là mùa thu hoạch. Bởi vì chỉ có lúc hoa rơi mới có thể ra kết quả. Chưa bao lâu, giữa cây đã kết đầy lê xanh. Ninh Khuyết lúc này mới biết, cái cây bên dốc này lại là cây lê. Hắn đưa tay ở đầu cành hái xuống một quả lê xanh, phát hiện quả lê này so với lê thông thường trên đời nhỏ hơn rất nhiều. Bề mặt lê màu xanh cực nhạt, trơn mềm như ngọc, nhìn liền cảm giác cực kỳ ngọt ngào nhiều nước. Ninh Khuyết từng gặp loại lê xanh này, Tang Tang cũng từng gặp. Đó là mấy năm trước ở trong cái hang đường sơ sau tượng Phật Ngõ Sơn, Kỳ Sơn Đại Sư lấy ra một quả lê xanh mời Tang Tang ăn, sau đó Tang Tang chia cho hắn một nửa. Quả lê xanh này quả thật rất ngon. Ninh Khuyết nhìn lê xanh trong tay, có chút do dự, thậm chí có chút cảnh giác bất an, bởi vì lần trước hắn và Tang Tang ăn quả lê xanh này liền tiến vào mộng đẹp, bị thu vào bàn cờ Phật Tổ. Nếu là thời điểm khác thì thôi, nhưng hiện tại hắn và Tang Tang là ở trong huyền không tự. Ninh Khuyết mãi không hiểu vì sao tăng nhân trong chùa huyền không tự luôn bình tĩnh như vậy, mặc dù bọn họ không nhìn thấy Tang Tang cùng mình. Chung quy nên có chút khẩn trương mới đúng, nhưng vô số tòa chùa miếu trên núi vẫn như thường, tụng kinh thì tụng kinh, nhập định thì nhập định. Giới luật đường vẫn đang trừng phạt các nhà sư, võ tăng không ngừng rơi xuống đất. Thần chú mộ cổ vẫn thành tâm, hiện tại huyền không tự quá mức bình tĩnh. Các tăng nhân trong huyền không tự rốt cuộc đang đợi cái gì? Chờ duyên pháp Phật tông chú ý, bọn họ đang chờ đợi trong nháy mắt duyên pháp đến đó, vậy khoảnh khắc ở đâu, chẳng lẽ ngay tại trên quả lê xanh này? Ninh Khuyết nhìn quả lê xanh nhỏ trong tay, khẽ nhíu mày. Ngay tại lúc này, đỉnh núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng chuông cực kỳ du dương. Có thể thanh tâm không? Ninh Khuyết không cảm thấy như vậy, lúc tiếng chuông lọt vào tai, trái tim hắn chợt co rút, giống như bị một cái tay vô hình dùng sức bóp, ngay sau đó sẽ bị bóp vỡ. Tiếng chuông này không thể thanh tâm, chỉ có thể kinh tâm. Sắc mặt Ninh Khuyết nháy mắt tái nhợt, thống khổ suýt nữa đem quả lê xanh trong tay bóp nát. Ngay sau đó hắn phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Xuyên qua gió mát trên dốc, tai nạn không biết khi nào cầm tay hắn, đó là tay của Tang Tang. Một luồng thần tính quá sức tinh thuần cường đại từ trong tai nạn truyền đến, nháy mắt chiếm cứ thể xác và tinh thần Ninh Khuyết, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng đem trái tim đã vỡ tan của hắn chữa trị như lúc ban đầu. Ninh Khuyết tự trong tình cảnh tuyệt vọng thoát khỏi, nhìn phía đỉnh núi chỗ tiếng chuông nổi lên, trên vạt áo tràn đầy vết máu, trên mặt cũng mang theo máu, trong ánh mắt nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Tiếng chuông du dương này là đến từ đại hùng bảo điện của Huyền Không Tự, đến từ cái chuông cổ hắn cùng Tang Tang từng xem, nhưng hắn nào có thể ngờ tới tiếng chuông đó lại khủng bố như thế. Theo tu vi hạo nhiên khí dần sâu, thân thể hắn mạnh như sắt thép, đao tên bình thường căn bản không thể phá vỡ da thịt hắn, huống chi là trái tim trong cơ thể, càng là được hạo nhiên khí bao vây nhiều tầng. Nhưng một tiếng chuông trong Huyền Không Tự đã phá vỡ trái tim hắn, suýt nữa giết chết hắn. Cảm thụ được trong tay hắn ấm áp, Ninh Khuyết lần nữa cảm nhận được cái gọi là cảm giác tan tan trong tay, ta có thiên hạ. Cho dù tiếng chuông này khủng bố như thế nào nữa, cho dù Huyền Không Tự cường đại như thế nào nữa, chỉ cần ta nắm chặt tay Tang Tang, như vậy cho dù ngươi đem ta chém thành vô số đoạn, ta vẫn có thể còn sống. Đây là kết luận Ninh Khuyết ở trong Quang Minh Thần Điện cùng Ô Cát, vô số huyết lệ thảm thống ra, hắn rất tin tưởng. Nắm tay Tang Tang, hắn không sợ hãi nữa, liền có thể nghiêm túc nghe tiếng chuông đó. Tiếng chuông đó ở giữa vách đá, ở trong vô số tòa chùa miếu không ngừng quanh quẩn xa xưa như vậy. Dần dần có vô số tiếng tụng kinh bắt đầu tụ hội đến trong tiếng chuông. Vô số tòa chùa miếu, vô số tăng nhân đang tụng đọc kinh Phật. Vô số tiếng tụng kinh xen lẫn cùng một chỗ, vang ong ong, căn bản nghe không rõ bọn họ đọc là quyển kinh Phật nào. Chùa chiền trên đời đều là từ tiếng chuông bắt đầu một ngày, là vì chuông sớm vang lên, tăng nhân tỉnh lại, bắt đầu thành kính tụng đọc kinh văn, là bài buổi sớm. Huyền Không Tự tỉnh lại, Phật quốc thật sự, Phật tổ để lại nhân gian cũng bắt đầu hiển lộ dung nhan chân thật của nó. Một đạo Phật quang xuất hiện ở trên sườn dốc, đem Tang Tang bao ở trong đó. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này, cả người lạnh như băng, trái tim cũng giống như ngừng nhảy lên. Bởi vì hắn nhớ tới nhiều năm trước, một hình ảnh trong hậu điện Lạng Kha Tự. Nhiều năm trước, mùa thu đó, từng có một đạo Phật quang xuyên thấu đền điện, dừng ở trên người Tang Tang. Luồng Phật quang đó là từ bi như vậy, lại là lãnh khốc như vậy. Trong Phật quang, mặt Tang Tang tỏa ra càng thêm tái nhợt, thân thể gầy yếu tỏa ra càng thêm nhỏ bé. Nàng nhìn Ninh Khuyết ngoài Phật quang, yên lặng chảy nước mắt. Từ một khắc đó bắt đầu, nàng liền trở thành Minh Vương chi nữ, thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ cùng sợ hãi. Sau đó nàng bắt đầu cùng Ninh Khuyết cùng nhau bị toàn bộ nhân gian đuổi giết. Luồng Phật quang đó đối với cuộc đời Ninh Khuyết và Tang Tang mà nói, không hề nghi ngờ là một lần biến chuyển căn bản nhất. Sau đó xảy ra toàn bộ chuyện xưa, thật ra đều bắt đầu như thế. Ninh Khuyết sao có thể không nhớ? Lúc này nhìn luồng Phật quang này trên sườn dốc, nhìn Tang Tang trong Phật quang, hắn giống như về tới năm đó, những cảm xúc thống khổ nhất, rét lạnh nhất, toàn bộ trào vào trong đầu hắn. Không cần, hắn thống khổ hô. Luồng Phật quang này xuất hiện đột ngột như thế, đem sườn dốc cùng bầu trời nối liền một chỗ. Mặc dù là Tang Tang cũng không thể phân biệt ra rốt cuộc là từ trên trời xuống hay là từ lòng đất sườn dốc sinh ra. Nói chuẩn xác hơn, Phật quang là đem sườn dốc này cùng tầng mây nối liền một chỗ. Trên ngọn núi không biết khi nào bay tới vô số tầng mây, đem bầu trời thật sự xanh thẳm hoàn toàn che khuất. Tang Tang chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn phía sâu trong Phật quang, vẻ mặt bình tĩnh. Mặt nàng vốn cực trắng, lúc này bị ánh sáng ngời chiếu rồi, càng là như tuyết. Đã muốn chắp hai tay sau lưng, tất nhiên càng nàng không tiếp tục nắm tay Ninh Khuyết nữa. Bởi vì mặc dù là nàng, đối mặt luồng Phật quang này cũng không thể quá phân tâm. Nhưng đúng lúc này, nàng nghe được phía sau truyền đến tiếng la thống khổ của Ninh Khuyết. Dù là Phật quang cũng không làm nàng nhíu mày, thanh âm Ninh Khuyết lại khiến lông mày nàng hơi nhíu lại. Nàng xoay người, nhìn phía Ninh Khuyết hỏi. Không cần cái gì? Ninh Khuyết bị Phật quang lan đến, đang thống khổ học máu, lại bởi vì lo lắng an nguy của nàng, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, nào nghĩ đến sự việc phát triển của mình tưởng tượng hoàn toàn khác. Hắn nhìn Tang Tang trong Phật quang không biết nên nói những gì. Tang Tang không khóc, chưa học máu, chưa sợ hãi, chưa kêu tên của hắn. Tang Tang không gầy yếu như năm đó, đáng thương như vậy. Bóng người nàng là cao lớn như vậy, mặc dù vạn trượng Phật quang cũng không thể đoạt chút hào quang của nàng. Hắn lúc này mới nhớ tới Tang Tang đã trưởng thành. Nàng hiện tại là hậu thiên, không gì không làm được, không gì không biết. Không là tiểu thị nữ, không thể rời khỏi mình nữa. Nàng đã không cần mình bảo vệ nữa, trái lại nàng bắt đầu bảo vệ hắn. Không có gì. Ninh Khuyết mỉm cười nói, sau đó phát hiện thật không biết nên nói gì, vì thế lại nôn ra ngụm máu. Tang Tang có chút bực bội, thầm nghĩ con người thật là sinh vật phiền toái. Một lúc hoảng sợ, một lúc mỉm cười, mình lại không tính rõ trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nhìn khóe môi Ninh Khuyết tràn ra máu, nàng cho rằng mình đã hiểu ý tứ hắn. Lấy cảnh giới của Ninh Khuyết, không được nàng nắm tay, tất nhiên ở dưới uy áp của Phật Quang thống khổ không chịu nổi. Hắn nói không cần là không muốn mình buông tay hắn. Về phần tiếp theo nói không có gì, đó tự nhiên là lòng tự trọng không thú vị của động vật giống được quấy phá. Không rảnh, Tàng Tàng nói với hắn, bản thân ngươi không biết buông dù. Trước kia nàng là học máu, hiện tại đến lượt mình học máu. Ninh Khuyết đang đắm chìm ở trong cảm xúc sầu não, loại biến hóa này mang đến. Theo lời này mới tỉnh táo lại, vội lấy ra cái ô to màu đen mở ra. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Võ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Từ mùa thu Lạng Kha Tự năm ấy bắt đầu, cái ô to màu đen ở trong những năm qua chịu đủ tra tấn, sớm rách nát không thành bộ dáng. Ninh Khuyết từ dưới cây ngọc nọ thu hồi vải cũ tiến hành may vá, bộ dáng vẫn là cực kỳ xấu xí khó coi, giống như quần áo đánh vô số mụn vá ở trên người tên ăn xin, bởi vì nhiều năm chưa rửa tràn đầy bùn đen, nào còn có cảm giác lúc trước sen đen nở rộ đẹp đẽ. Ninh Khuyết nào sẽ để ý, chờ sau khi phát hiện cái ô đen thật có thể ngăn trở Phật Quang, rất vui sướng. Theo ánh mắt Tang Tang hướng sâu trong Phật Quang nhìn lại, muốn thấy rõ kẻ địch rốt cuộc ở nơi nào. Tâm tình hắn không tệ, tâm tình Tang Tang cũng không tệ. Huyền Không Tử rốt cuộc có phản ứng, nàng không những không sợ, ngược lại rất chờ mong. Chỉ cần có biến hóa là tốt, manh mối tung tích Phật Tổ có lẽ ở ngay trong đó. Nhưng biến hóa kế tiếp có chút ra ngoài hai người dự kiến. Tiếng kinh quanh quẩn ở giữa vách núi dần dần trở nên chỉnh tề, tiếng chuông xa xưa vang dội đó chưa đem tiếng kinh che phủ, càng như là gió trong ống bể, có tiếng kinh trở nên càng lúc càng vang dội hơn. Theo tiếng chuông cùng tiếng kinh biến hóa, luồng Phật quang kia trên sườn dốc cũng theo đó xảy ra biến hóa, màu ánh sáng càng lúc càng trong veo, Phật uy chất chứa trong đó càng lúc càng khủng bố. Tang Tang vẫn chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong Phật quang, vẻ mặt bình tĩnh thông dong. Tay cầm cán ô của Ninh Khuyết thì rung nhẹ nhẹ lên, càng lúc càng vất vả, vội vàng đem quả lê xanh nhét vào trong tay áo, dùng hai tay cầm chặt cán ô, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Đỉnh núi sau đại hùng bảo điện của Huyền Không Tự, cạnh chuông cổ không có tăng nhân, lại tự ở trong gió lung lay. Tiếng chuông vang vọng cả ngọn núi khổng lồ, vang vọng đồng bằng dưới núi, trừng thẳng tới vách đá cực xa xa, sau đó bị đụng về, như thế không ngừng lặp lại, xa xưa làm người ta say mê. Trên bậc đá trước đại hùng bảo điện, mấy chục tăng nhân ngồi khoanh chân, chắp tay, nhắm mắt tĩnh tâm. Nghe thấy tiếng chuông tiết tấu không ngừng tụng đọc kinh văn như ngâm sướng. Thất Niệm ngồi ở trước nhất, vị cường giả Phật Tông khổ tu bế khẩu thiền nhiều năm này, hôm nay đọc kinh văn so với trong hơn 10 năm trước đây nói chuyện còn nhiều hơn vô số lần. Trong tiếng kinh uy lực vô cùng. Mấy chục tăng nhân còn lại đều là cực kỳ già nua, lông mày trắng, giống như muốn rủ tới trước ngực. Hai tay chắp lại so với vỏ cây già nhất, ở trên dốc còn nhăn hơn. Vừa thấy liền biết là nhân vật cấp trưởng giả trong Huyền Không Tự. Trong Đại Hùng Bảo Điện cũng có người đang tụng kinh. Năm đó Thất Mai Đại Sư ở trước thông lĩnh bị Đại Sư Huynh một gáo nước làm bị thương nặng, lấy tư thế thành kính nhất quỳ gối trước tượng Phật. Không ngừng tụng đọc kinh văn, gáy hắn biến hình nghiêm trọng, kinh văn từ trong miệng niệm ra có chút mơ hồ, nhưng đợi lúc ra khỏi điện lại trở nên vô cùng rõ ràng. Ở đông núi tây núi, trong mấy ngôi miếu lớn màu vàng, mấy trăm tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ khoanh chân ngồi ở trên con dốc, hai tay chắp lại vẻ mặt nghiêm nghị không ngừng hướng sướng tụng kinh văn. Ở sườn núi trong sương mù, trong mấy chục ngôi chùa miếu, mấy ngàn tăng nhân mặc áo cà sa màu xám, khoanh chân ngồi trong thiện phòng, hai tay chắp lại vẻ mặt khẩn trương không ngừng sướng tụng kinh văn. Ở dưới chân núi, trong mấy trăm ngôi chùa miếu u ám, vô số tăng nhân mặc tăng y các màu, khoanh chân ngồi ở trước tượng Phật, hai tay chắp lại, vẻ mặt ngơ ngẩn, không ngừng sướng tụng kinh văn. Ở trên đồng bằng rộng lớn đáy hố trời, mấy trăm vạn lê dân đối với phương hướng Huyền Không Tự, quỳ hai đầu gối xuống, vô luận quần áo, tả tơi, hay là mặt vàng mang bạc, vẻ mặt đều vô cùng thành kính, không ngừng cầu nguyện. Ở trong Phật quốc, vị trí khác nhau, mặc quần áo liền khác nhau, biểu hiện cũng khác nhau. Cường giả Phật Tông không cần ngồi ở trước tượng Phật, Tăng nhân bình thường thì cần dựa vào Phật tổ để tăng thêm dũng khí cho mình. Chí cường giả vẻ mặt bình tĩnh, cường giả vẻ mặt kiên nghị, kẻ yếu vẻ mặt khẩn trương, tăng nhân vẻ mặt ngơ ngẩn, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Trên đồng bằng, các tín đồ vẻ mặt thành kính, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tín ngưỡng lại kiên định nhất. Bọn họ chưa từng đọc kinh văn, nhưng hiệu quả cầu nguyện lại là cường đại nhất. Nhưng vô luận là loại người nào, bọn họ đều đang tụng kinh, đều đang cầu nguyện. Tiếng chuông, tiếng kinh, tiếng cầu nguyện, Phật quốc khắp nơi đều có. Tầng mây bình tĩnh, dần dần hiện ra rất nhiều dấu vết. Đó là bóng dáng kinh văn chiếu ở trong mây. Kinh văn thật sự ở không trung, văn tự mấy ngàn chùa miếu lớn nhỏ, tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, bay qua đỉnh đầu dân chăn nuôi, bay qua chùa miếu thật sự, bay qua cây xanh trên dốc, ở trong bầu trời không ngừng, sắp hàng tổ hợp. Đồng bằng u ám, được những kinh văn ánh vàng đó chiếu rọi cực kỳ sáng ngời. Ở giữa đồng bằng, các tín đồ quỳ đông nghìn nghịch, trên mặt toát ra cảm xúc vô cùng kích động, càng thêm thành kính, lòng hướng Phật càng thêm kiên định, tiếng cầu nguyện càng lúc càng chỉnh tề sáng ngời. Ở chỗ gần vách đá, bờ cái hồ lam nào đó, cùng những mục dân quỳ so sánh, Quân Mạch vẫn lặng lặng đứng thẳng, tỏ ra phi thường đặc thù, bóng hắn tỏ ra cô đơn mà cường đại như vậy. Hắn nhìn những kinh văn ánh vàng hướng ngọn núi khổng lồ bay đi, khẽ nhíu mày. Mấy ngàn kinh văn tỏ ra ánh vàng từ chung quanh tụ đến, vòng quanh ngọn núi khổng lồ chậm rãi chuyển động, đem cây xanh chùa miếu trong núi chiếu sáng tối không ngừng, luồng Phật quang nọ trên sườn dốc trở nên càng thêm sáng ngời. Trong Phật quang, hai tay Ninh Khuyết nắm chặt cán ô, sắc mặt tái nhợt đau khổ chống đỡ. Tang Tang nhìn sâu trong Phật quang, mặt càng lúc càng trắng, nhưng nàng vẫn chưa ra tay, bởi vì nàng muốn thấy rõ luồng Phật quang này rốt cuộc đến từ nơi nào, Phật tổ ở nơi nào. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng có chút khẩn trương, hắn tuy không biết thủ đoạn chuông vang tụng kinh của Huyền Không Tượng, cũng không biết những chữ tỏa ra ánh vàng trên không ý nghĩa như thế nào. Nhưng hắn ở phương diện phụ đạo, thiên phú có 102, chỉ bằng trực giác đã suy tính ra. Nếu những chữ vàng đó cuối cùng sắp xếp thành một chương kinh Phật, đó là lúc một kích thật sự của Phật Tông đến. Chỉ sợ Tang Tang muốn ứng phó cũng sẽ cảm thấy rất phiền toái, nàng vì sao còn chưa ra tay. Tang Tang ngẩng đầu nhìn sâu trong Phật quang, nhìn thời gian rất lâu. Bỗng nhiên nàng nhìn phía sườn dốc dưới chân nói, thì ra là thế. Huyền Không Tự chỗ ngọn núi này là ngọn núi cao nhất, thể lượng lớn nhất thế gian. Nhưng ngọn núi này lại trọn đời giấu ở trong hố trời, từ bề mặt xem chỉ là gò đất nhỏ không bắt mắt. Ý tứ trong đó cùng Phật đạo tự nhiên tương xứng. Bởi vì ngọn núi này là một người cao nhất thế gian, lại không nguyện hiện thế. Con dốc này không phải con dốc thật, mà là người nọ, hướng trời, giang hai bàn tay. Cây lên kia, bên dốc, không phải cây thật, mà là một đóa hoa cầm giữa ngón tay người nọ, người đó là Phật tổ. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng ở bên con dốc, đứng ở cạnh cây lê. Trên thực tế là đứng ở trong lòng bàn tay Phật tổ, đứng ở dưới đóa hoa trắng nhỏ, hắn cầm giữa ngón tay. Tang Tang hái xuống bông hoa, ném vào trong gió, nhìn đỉnh núi hơi trào phúng nói. Ngọn núi này chỉ là thi thể ngươi, không phải ngươi, như vậy đã muốn đem ta dây trong lòng bàn tay ngươi sao? Đúng, ngọn núi này không phải Phật tổ, mà là di thể Phật tổ sau khi Niết Bàn lưu lại biến thành. Nhưng dù sao cũng là Phật tổ di thể, cao nhất thế gian. Ai có thể thoát được lòng bàn tay Phật tổ? Núi là Phật, còn dốc là bàn tay Phật. Luồng Phật quang vạn trượng tràn ngập uy áp tịch diệt kia không phải từ trên trời xuống, mà đến từ lòng bàn tay Phật, đến từ vô số tăng lữ, tín đồ thành kính, tín ngưỡng của Huyền Không Tự cùng đồng bằng đáy hố. Những văn kinh lượn lờ trong núi cũng như thế, vô số năm trước do Phật tổ tự tay viết thành. Vô số năm sau, do đệ tử cùng các tín đồ của hắn thành kính sướng ra, Phật tính phủ lên cho kinh văn viền vàng, tự nhiên Phật pháp khôn cùng. Tang Tang lẳng lặng nhìn con dốc, nhìn kinh văn bay múa trên không, nhìn luồng Phật quang này. Tầm nhìn khác nhau đều ở trong một cái liếc mắt của nàng, sau đó nàng nhìn thấy Lạng Kha Tự mùa thu mấy năm trước. Năm ấy Lạng Kha Tự cũng có một đạo Phật quang tịch diệt như thế, luồng Phật quang đó đến từ bức tượng đá Phật tổ đỉnh Ngọa Sơn, bắt đầu ở tiếng chuông vang thanh thúy trong tay thủ tọa giới luật viện bảo thụ. Năm nay, Phật quang nhìn như thương xót của Huyền Không Tự vẫn lãnh khốc, luồng Phật quang này đến từ con dốc, đến từ bàn tay di thể Phật tổ, bắt đầu ở sau bảo điện đỉnh núi vang lên tiếng chuông xa xưa. Năm ấy Phật quang Lạng Kha Tự, vì là trấn giết Minh Vương chi nữ, năm nay Phật quang Huyền Không Tự, vì là trấn áp Hạo Thiên, Hạo Thiên là Minh Vương chi nữ, Phật Quang cũng vẫn là Phật Quang, thật ra không có bất cứ biến hóa nào. Toàn bộ sự việc đều đã rõ ràng. Vì phu tử, Hạo Thiên bố trí một kết quả ngàn năm, mà Phật Tổ trước đó đã từng xem quyển Thiên Thư chữ Minh, từng viết bút ký, hắn biết được việc tương lai. Lời tiên đoán đêm tương lai tới, ất có trăng sáng xuất hiện, chỉ là chưa từng nói rõ Hạo Thiên sẽ đến nhân gian, hơn nữa càng ngày càng suy yếu. Vì thế Phật Tổ cũng bày ra một bố cục. Hắn để lại nhân gian rất nhiều pháp khí, ví dụ như chuông Vu Lan, ví dụ như bàn cờ. Vạn Trượng Phật Quang nói là muốn trấn áp cửa vào minh giới, nhưng lấy khả năng của Phật Tổ, lại nào có thể không biết minh giới không tồn tại. Từ bắt đầu đến cuối cùng, người Phật Tổ muốn giết đều là nàng. Phật Tổ muốn tiêu diệt Hạo Thiên. Chuông Vu Lan bị Quân Mạch bóp thành sắt vụn, tượng đá Phật Tổ đỉnh Ngọa Sơn bị Quân Mạch ném thành mảnh vụn. Cái bàn cờ kia bị Ninh Khuyết và Tang Tang đưa đến trên Hoa Nguyên. Nhưng di thể Phật Tổ biến thành ngọn núi khổng lồ so với tượng đá trên Ngọa Sơn cao lớn hơn vô số lần. Tiếng chuông Huyền Không Tự so với tiếng chuông Vu Lan vang dội hơn vô số lần, Phật Quang tự nhiên cũng mạnh hơn vô số lần. Tang Tang đã nhìn thấu tất cả, nàng và Ninh Khuyết tâm ý tương thông, Ninh Khuyết tất nhiên cũng biết toàn bộ tiền căn hậu quả, mới biết được thì ra Huyền Không Tự, ngọn núi lớn này lại là thân thể Phật Tổ. Hắn rất rung động, loại thời điểm này không ai có thể không rung động, sắc mặt hắn tái nhợt. Trừ quá mức rung động cũng bởi vì những văn tự ánh vàng lượn lờ bay múa ngoài ngọn núi đã dần dần tìm kiếm được trình tự, sắp tổ hợp thành một đoạn kinh văn đầy đủ. Một chữ đã to như một ngôi miếu thờ, mấy ngàn chữ là một đoạn kinh văn rất lớn. Kinh văn ánh vàng rực rỡ phất phơ ở trên không trung Huyền Không Tự, vậy mà đem tầng mây cũng che khuất. Sang một tiếng, Ninh Khuyết cầm chui đao, đao sắc ra khỏi vỏ một nửa, hàn quang bức người. Lúc hắn chuẩn bị xuất đao, Tang Tang phất ống tay áo. Áo xanh tràn đầy các loại hoa, ở trong Vạn Trượng Phật Quang lập lòe sáng lên, giống như bào hoàng tôn quý nhất. Nàng vốn là quân vương của thế giới này, nàng khẽ hất ống tay áo đối với bầu trời, liền có cuồng phong gạo thét bay lên, như gọng rít gào, qua giữa rừng rậm chùa miếu trên núi tốc độ cao, không biết đem bao nhiêu tăng nhân chém ngã khỏi vách núi. Gió tới trước Đại Hùng Bảo Điện đỉnh núi, chuông cổ lắc nhẹ, tiếng chuông hơi loạn. Trên bậc đá vụn có bay loạn, thất niệm cùng các lão tăng nhắm mắt, không sợ bị mê mất, nhưng thiền tâm lại dần không yên, sắp mê loạn, chỗ miệng mũi chảy ra máu. Ngay lúc này, trước tượng Phật trong điện Thất Mai từ tư thế quỳ biến thành tư thế ngồi, vẻ mặt kiên nghị kiên quyết, cầm trong tay trượng gỗ, đập mạnh trên mỏ trước người, mỏ nháy mắt vỡ vụn. Hầu như cùng lúc tôn giả cạnh Phật tượng trong tay cầm chày kim cương xé gió mà rơi, đập mạnh ở trên đầu Thất Mai, chỉ nghe phốc một tiếng, Thất Mai đầu lâu vỡ hết, óc cùng máu tươi rải khắp nơi. Vết máu loang lổ nhuộm tượng Phật, Đại Hùng Bảo Điện ở trong cuồng phong lung lay sắp đổ chợt ổn định. Cùng ngọn núi nối liền chặt thành một thể, các tăng nhân cũng rốt cuộc ổn định thân cùng tâm. Tang Tang vung tay áo thành gió, đó là gió trời, tự nhiên không biến mất từ đây. Từ đỉnh núi phiêu diêu mà lên, nháy mắt tới trong bầu trời, chỗ chương kinh văn do mấy ngàn chữ tạo thành. Trời mây cao loạn, ở dưới tầng mây, những chữ to vàng càng là tản ra quay cuồng khắp nơi. Trong ánh vàng dao động loạn, mép kinh văn sắp sửa thành hình bị quấy rầy rất nhiều, rất khó xem hiểu nội dung trong đó. Tàng Tàng vùng tay áo liền phá kinh văn Phật Tổ lưu lại, vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì trong lúc vùng tay áo, nàng liền đối với hoàn cảnh chung quanh có càng nhiều nhận biết hơn, có chút khó hiểu phát hiện mình lại không thể mang theo Ninh Khuyết rời khỏi con dốc này. Lực lượng cấm chế con dốc không phải quy tắc, cũng không phải pháp môn tu hành bình thường. Tu hành vẫn là ở trong quy tắc, mặc dù là tiểu thế giới trên ngũ cảnh, vẫn ở trong Hạo Thiên thế giới. Ở dưới loại tình huống đó, nàng cho dù sau khi tới nhân gian, hư nhược đi rất nhiều, vẫn động niệm liền có thể phá 3.000 thế giới. Lúc này vây khốn bọn họ là đại thế giới. Ở trong Hạo Thiên thế giới sao có thể có đại thế giới thật sự tồn tại? Phật Tổ đem thân thể mình hóa thành ngọn núi, trong núi dựng vô số chùa miếu, dưới núi tích trữ vô số tín đồ. Ngọn núi vốn vô giác vô thức, vô thần vô mệnh, nhưng vô số năm qua, chùa miếu trên núi hương khói không ngừng, tăng nhân tụng kinh không ngừng, tín đồ trên đồng bằng quỳ bái, cuối cùng hung đúc ra Phật tính. Phật tính đó là giác thức của tăng chúng tín đồ. Vô số năm, vô số người, vô số giác thức, vô số tính mạng, rốt cuộc thế giới này biến thành Phật quốc. Phật quốc thật sự là thế giới thật sự, Cực Lạc đại thế giới. Thế giới này ở chỗ cực Tây nhân gian, trên cổ Tây phương Cực Lạc thế giới. Cho dù thân ở Tây phương Cực Lạc thế giới, không thể dễ dàng rời đi, Tan Tan cũng không để ý. Nàng là hậu thiên, mặc dù chiến với mấy trăm vạn thậm chí càng nhiều tín đồ Phật tông hơn cũng không có đạo lý thua. Nhưng nàng tới nhân gian thời gian đã lâu, nhân gian chi lực phu tử rót vào trong thân thể nàng, đang không ngừng suy yếu nàng. Nếu nàng muốn đánh phá Tây phương Cực Lạc thế giới, tất nhiên phải trả giá rất lớn. Đem Tây phương Cực Lạc thế giới này hủy, nhân gian còn có thành Trường An, còn có thư viện, còn có kinh thần trận. Đến lúc đó nàng suy yếu đến cực điểm, lại nên xử trí như thế nào? Cho nên nàng có chút do dự. Ninh Khuyết không biết nàng vì sao do dự. Hiện tại thế cục phi thường không ổn, Trường Kinh Phật kia bị gió trời thổi tan, cũng chưa biến mất từ đây, bộ phận tán loạn hướng về con dốc rơi xuống. Những văn tự tỏa ánh vàng, lớn như chùa miếu đó, ở trong quá trình hướng con dốc bay xuống, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng tồn tại như đóa hoa, tản ra mùi thơm lạ lùng. Phật quốc có thiên nữ tán hoa, hình ảnh phi thường đẹp. Vẻ mặt Ninh Khuyết lại cực ngưng trọng, có kinh văn biến hóa mà thành đóa hoa, rơi ở trên mặt cái ô to màu đen. Mỗi cánh hoa giống như một tảng đá lớn, vô cùng nặng nề. Phật quang vốn uy áp rất nặng, vô số đóa hoa rơi xuống, ở trên mặt cái ô to màu đen trải thật dày. Càng là sức nặng con người khó có thể thừa nhận, chỉ nháy mắt hắn đã cảm thấy cánh tay muốn gãy. Ninh Khuyết đem cán ô cắm vào trên con dốc, tin tưởng ngọn núi đã là thân thể Phật tổ, tất nhiên chịu đựng được. Hắn nhìn Tan Tan đứng ở trong Phật quang trầm mặc không nói. Hắn rút đao sắc hướng về cánh hoa đầy trời bay xuống chém tới. Đao ra để lại vết, đó là chữ. Chữ đó là thần phù, phù chữ nghệ. Cánh hoa nhìn là cánh hoa, trên thực tế vẫn là chữ trong kinh Phật. Phật pháp vô biên mới có thể chữ nặng như núi. Phật tổ nếu như lưu lại là thủ đoạn khác, lấy tu vi cảnh giới trong ngũ cảnh của Ninh Khuyết, tất nhiên không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể cầm lấy ống tay áo Tan Tan, thành thành thật thật tránh ở phía sau nàng. Nhưng đây đã là Trường Kinh Văn, rơi xuống là văn tự, như vậy hắn liền có thể phá. Bởi vì hắn là thư pháp gia tốt nhất, thần phù sư mạnh nhất nhân gian, hắn ở trong lầu sách cũ của thư viện không biết hủy đi bao nhiêu chữ, hắn đời này am hiểu nhất chính là đoán chữ. Bảy đạo thần phù chữ nghệ xuất hiện ở trên con dốc. Cánh hoa rơi xuống, chạm phù ý, liền vỡ thành sợi nát. Bởi vì chữ trong hoa đều bị giải thành đường nét không ý nghĩa, cánh hoa tiếp tục bay xuống, mấy ngàn chữ là mấy ngàn hoa. Như mưa xuân kéo dài, thật lâu không nghỉ. Bảy đạo thần phù chứa nghệ cùng uy lực của Phật tổ đối kháng, không chống đỡ thời gian quá dài, đã tự biến mất. Nhìn Trường Kinh Văn tàn hơn phân nửa đó ở trên không, nhìn phía dưới kinh văn hơi loạn, văn tự không ngừng bay đi rơi xuống, cùng cánh hoa chỗ gần, Ninh Khuyết không chút sợ hãi, vùng đao chém tiếp. Một lần này hắn không đoán chữ, mà là ở trong bầu trời viết một chữ. Hắn viết phi thường tùy ý, ngay cả bản thân cũng không biết chữ đó là cái gì. Phật tổ cho dù sau khi chết cũng có thể biết được, 500 năm cũng không thể đoán được. Đao sắc ở trên kinh văn vẽ ra bút họa càng như là đang bôi. Kinh văn đơn giản dễ hiểu nữa, chỉ cần trẻ con ở bên trên bôi loạn vài nét mực liền có thể khiến cao tăng đại đức có học vấn nhất cũng xem không hiểu ý tứ trong đó. Kinh thư Phật quốc cứ như vậy bị đoạn đao của Ninh Khuyết khóa. Hắn là quái vật, phu tử và nhan sắc cùng nhau bồi dưỡng ra. Hắn không thuộc về hậu thiên thế giới, lại càng không thuộc về thế giới của Phật tổ. Nơi hắn không muốn ở lại nhất chính là Tây phương Cực Lạc thế giới. Dùng văn tự chi đạo đối phó Ninh Khuyết, giống như là ở trước cửa phu tử, cắt ngư quái, trước ngõ lâm 47, bán canh mì chua cay. Hắn thu đao trở vào vỏ, nhìn Tan Tan nói, ngươi còn không ra tay. Tan Tan không biết đang nghĩ chuyện gì, chưa để ý tới hắn. Ninh Khuyết rung xuống cánh hoa trên cái ô to màu đen, chống tới trên đầu nàng. Hai nàng ngăn trở Phật quang. Tan Tan khẽ nhíu mày nói, những thủ đoạn này nào có thể làm gì được ta? Ninh Khuyết nói, xem khuôn mặt nhỏ trắng này của ngươi, cần gì cậy mạnh? Tan Tan nói, ta giống mạnh, cần gì cậy? Ninh Khuyết thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là hậu thiên, quá trọng mặt mũi, ở loại thời điểm này còn có muốn cứng rắn chống đỡ. Hắn đem cán ô nhét vào trong tay nàng, nhìn phía đỉnh núi la lớn, chúng ta nhận thua, đừng đánh nữa được không? Tan Tan nhíu mày lần nữa, có chút không vui. Ninh Khuyết nghiêm túc nói, người xem ra, xưa nay không biết mặt mũi là thứ gì. Huyền không tự biết, hậu thiên không có khả năng nhận thua, cho nên hắn cũng sẽ không nhận thua. Trả lời Ninh Khuyết là tiếng chuông khắp núi, tiếng tụng kinh trang nghiêm vô cùng vô tận, còn có một thanh âm. Đã tranh với trời, thư diện gì sao phải đứng ở bên cạnh trời? Thanh âm này bình tĩnh mà uy nghiêm, cẩn thận thưởng thức, giống như chỉ có thể dùng hai chữ khôi hành để hình dung. Hơn nữa việc hỏi, chỉ thẳng chỗ căn bản nhất, mặc cho ai cũng khó trả lời. Nghe được lời này, Ninh Khuyết lại vui vẻ cười ra tiếng. Thủ tọa ngươi hiện tại hẳn là còn bị chôn ở dưới đất, vậy mà nói chuyện trùng khí vẫn còn đủ như vậy, thật là làm người ta bội phục. Tiếng cười của Ninh Khuyết cực kỳ khoái ý, phi thường hào hùng, từ bên dốc bay ra, xuyên qua hoa lê xanh xanh, bay qua Phật quang cùng đó hoa kinh văn lụn bại, quanh quẩn ở giữa vô số chùa miếu, mặc dù là tiếng tụng kinh của mấy trăm vạn người, cùng tiếng chuông xa xưa giống như đến từ vạn cổ trước kia cũng không thể bao phủ. Từ sau khi ở trên Quang Minh Tế vô địch nhân gian, hắn bị Tang Tang tra tấn vô số lần, căn bản không có lực hoàn thủ. Mang theo Tang Tang lên đường, gặp chuyện đều là nàng ra mặt. Nàng ra tay, hắn thì chỉ có thể đáng thương đứng ở phía sau, nào có cơ hội hắn ra tay. Ở Hoàng Cung Kinh Đô, nhìn như thắng Vương Thư Thánh, thật ra vẫn là lực lượng của nàng. Cuối cùng hắn lưu lạc đến chỉ có thể gánh hành lý, chỉ có thể dắt ngựa. Sau đó là một số việc may may vá vá rửa váy. Mà hôm nay đối với vạn trượng Phật quang đầy trời hoa rơi, Tang Tang đã bị áp chế. Hắn rút ra đao sắc viết mấy đạo phụ, liền phá đi uy của Phật tổ. Có thể nào không cảm thấy sảng khoái? Thanh âm thủ tọa ở trong Phật quang vang lên lần nữa. Phật môn nằm đó muốn giết nạn, ngươi giúp nạn. Nay ngươi vẫn giúp nạn, rốt cuộc gì sao? Thư diện chẳng lẽ đã ruồng bỏ y chi phù tử? Ninh Khuyết nói. Thư diện nghịch thiên là việc của thư diện, nàng là thê tử, giữa chúng ta cho dù có vấn đề, cũng là mâu thuẫn trong gia đình chúng ta. Phật tổ tính vậy là thế nào? Trộn trộn tránh tránh vô số năm, thừa dịp vợ chồng người ta hơi không để ý, đánh hùng hàng chút, liền nhảy ra muốn chiếm tiện nghi, ghê tởm. Thủ tọa nói. Nhân quả, cuối cùng xem vẫn là quả. Ninh Khuyết nói. Nếu Phật tổ quả, đó là làm nhân gian cuối cùng biến thành thế giới kia ở nơi chân núi, như vậy thư diện tất nhiên sẽ không để hắn thành lập nhân quả. Thủ tọa nghiêm nghị hỏi, vì sao? Ninh Khuyết nói, bởi vì ghê tởm. Thủ tọa trầm mặt không nói, Ninh Khuyết cảm xúc đang cao, tự sẽ không dừng lại tại đây, lớn tiếng nói. Ngã Phật từ bi, quyền không tự mấy dạng tăng nhân, có một người có mặt mũi nói cái từ bi này ở nơi nào hay không? Thủ tọa lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền cùng đi với Hạo Thiên đi. Ninh Khuyết nói, ngươi giả bộ bộ dáng bậc này rất có phong thái của ta năm đó, quả nhiên ghê tởm. Tang Tang chống cái ô tô màu đen, nhìn Ninh Khuyết nói, ngươi hiện tại cũng rất ghê tởm. Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói, nhận rõ vị trí cùng lập trường của mình, được không? Lúc này trên trời chương kinh Phật lớn kia bị bôi bẩn, vẫn tan làm vô số cánh hoa hạ xuống, không phát ra mùi thơm lạ lùng nữa, cũng không Phật uy cường đại như lúc trước, nhưng vẫn cực kỳ hung hiểm. Thủ tọa không nói chuyện nữa, còn có rất nhiều người nói chuyện, vô số chùa miếu trên núi, cùng vô số tín đồ trong đồng bằng dưới núi, không ngừng tụng kinh hoặc là cầu nguyện, trên con dốc Phật quang mạnh dần. Phật tổ lưu lại vô số phục bút vì Hạo Thiên, mênh mông giống như biển cả vô lượng, nào là Ninh Khuyết có thể giải quyết, mà đạo pháp, khí hung hiểm thật sự kia, thẳng đến lúc này còn để lại ở trong nhân gian. Thành Triều Dương rơi xuống một trận mưa thu. Trong mưa nhỏ, 72 chùa phi thường trang nghiêm. Lúc huyền không tự sâu trong tay hoang vang lên tiếng chuông, 72 chùa miếu đồng thời vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông quanh quẩn ở mỗi con phố trong thành thị, quanh quẩn ở trong lòng bàn, toàn bộ tín đồ dân chúng. Chuông Phật có thể thanh tâm, có thể cảnh tâm, vô luận là bà lão Khâu Đế dạy góc phố, hay là tiểu hoàng đế dung nhan non nớt trong hoàng cung, đều ở dưới tiếng chuông chỉ, đến trong chùa miếu. Toàn bộ chùa của thành Triều Dương đều chật ních tín đồ. Nam nữ già trẻ quỳ gối trước tượng Phật tổ, không ngừng lễ bái cầu nguyện. Bạch tháp tự càng là như thế, trên bãi đá trước hồ quỳ đầy tín đồ, một mảng đông nghìn nghịch. Nước hồ rất sạch, cũng rất bình tĩnh. Mặt hồ chiếu bóng tháp trắng đẹp đẽ, cùng liễu rủ bên bờ. Chính là phong cảnh nổi tiếng nhất thành Triều Dương. Đối với mọi người sống ở nơi đây mà nói là ký ức tốt đẹp nhất. Gió thu thổi nhẹ hồ nước có sóng, tháp trắng soi ngược trên mặt hồ dần dần trở nên vặn vẹo. Đây vốn là hình ảnh cực, thông thường. Nhưng các tín đồ ở bờ hồ không ngừng cầu nguyện, dị thường khiếp sợ. Bởi vì theo ảnh ngược tháp trắng ở giữa hồ vặn vẹo, tòa tháp trắng chân thật kia ở bờ hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. Bóng tháp là vô căn cứ, sao có thể ảnh hưởng đến tháp trắng chân thật? Gió thu dần dần to lên, gào thét qua trên mặt hồ. khỏi nước hồ bối rối bất an. Trên mặt hồ, bóng tháp cùng bóng cây tất cả đều bị vò thành mảnh vỡ, không thấy rõ hình ảnh nữa. Tháp trắng bờ hồ cũng dần dần hư hóa, giống như sắp biến mất ở không trung. Mặt hồ rung động càng thêm kịch liệt, tản ra bọt sóng trắng cực kỳ giống mây trong bầu trời, hoặc như là nước sạch đun sôi trong nồi. Ánh ngược tháp trắng biến thành bọt biển, biến mất không thấy nữa. Oanh một tiếng vang lớn, nước hồ đột nhiên biến mất không dấu vết, chỉ còn lại có đáy hồ khô ráo. Tháp trắng bờ hồ cũng không biết đã đi nơi nào. Tòa tháp trắng đó đã làm bạn các tín đồ Nguyệt Luân Quốc vô số năm, đã sớm biến thành tín ngưỡng tinh thần của bọn họ, hoặc nói là ký ức sinh mệnh, nhưng hôm nay cứ như vậy biến mất ở trước mắt bọn họ. Toàn bộ người nhìn thấy hình ảnh này đều sinh ra một loại cảm giác, bọn họ không nhìn thấy tháp trắng trở về nữa. Phong cảnh nổi tiếng nhất thành Triều Dương không bao giờ có thể sống lại nữa. Các tín đồ khiếp sợ vô thố, vô hạn sầu não, không biết lúc này nên nghĩ thế nào, chỉ biết quỳ gối bờ hồ, đối với móng tháp trắng lưu lại không ngừng dập đầu cầu nguyện, so với lúc trước càng thêm thành kính. Trên bầu trời Huyền Không Tự, luôn bị tầng mây thật dày bao trùm, Phật Tổ đã muốn tiêu diệt Hạo Thiên, tự nhiên không thể để nàng nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Đột nhiên chỗ cực cao trên trời vang lên một tiếng gió cực khủng bố, vị trí chính giữa tầng mây bỗng nhiên hướng về mặt đất hở ra mấy trăm trượng. Đám mây hở ra sắp sửa chạm tới đỉnh núi khổng lồ, chỗ dưới cùng sấm rền chớp giật, sau đó mưa ào ào hạ xuống. Cơn mưa này không phải mưa thật sự, mà là đến từ nhân gian ngoài vô số dặm, hồ nước trong Bạch Tháp Tự, bên trong thậm chí còn có rất nhiều cá cùng cành hoa sen. Mưa to giàn giụa, đám mây hướng về mặt đất hở ra, bỗng nhiên vỡ ra. Một tòa tháp trắng phá mây mà ra, rơi xuống con dốc thẳng ở bên kia núi. Tháp trắng cũng đến từ nhân gian, ngoài vô số dặm, mang theo giác thức toàn bộ tín đồ ở nhân gian của Phật Tổ, phá vỡ không gian tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, liền muốn đem Hạo Thiên trấn áp dưới tháp. Mấy năm trước mùa thu đó, Giáng Kinh Thủ Tọa đã từng nghĩ tới muốn đem Tàng trấn áp ở dưới tháp trắng. Mấy năm sau mùa thu này, Phật Tổ lưu lại thủ đoạn, rốt cuộc khiến một màn này biến thành sự thật. Mưa to rơi ở trên con dốc phẳng, cây lê bị đánh đầu cành buông xuống, những quả lê xanh nhỏ kia trong lá xanh lại chưa bị dội rơi xuống trên mặt đất. Vô số dòng nước theo bên dốc chảy xuống, biến thành thác nước nhỏ. Tang Tang cầm ô đen, đứng ở giữa mưa to, nước hồ hóa thành, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ninh Khuyết không có ô, nháy mắt liền bị nước mưa ướt hết cả người, trên vai đeo mấy cành sen giống như rắn chết, trong lòng còn chui vào một con cá trạch trơn trượt, nhìn cực kỳ chật vật. Thật sự làm hắn cảm thấy bất an, không phải nước hồ, mà là tòa tháp trắng nọ phá mây mà ra. Tầng mây hướng mặt đất hở ra, nơi đó cách đỉnh núi rất gần, sau khi ra khỏi mây, tòa tháp trắng rất nhanh đã vượt qua Đại Hùng Bảo Điện đỉnh núi, không lắc lư chút nào hướng con dốc chỗ hắn cùng Tang Tang trấn áp đi. Trong tháp trắng từ trên trời rơi xuống, ẩn chứa vô thượng Phật uy, Phật quang trên dốc thẳng cũng càng thêm cường đại, giữa hai cái mơ hồ hình thành liên hệ nào đó căn bản không thể phá vỡ. Còn dốc phẳng là bàn tay di thể Phật Tổ, tòa tháp trắng rơi xuống đó là muốn rơi xuống trong bàn tay Phật Tổ. Bởi vì đây vốn chính là một món pháp khí uy lực lớn nhất Phật Tổ để lại nhân gian. Phật Tổ muốn thu hồi bảo bối của mình, Ninh Khuyết không có ý kiến, nhưng hắn và Tang Tang đang đứng ở trong lòng bàn tay Phật Tổ, không thể rời khỏi. Tòa tháp trắng rơi xuống, bọn họ sẽ bị trấn áp, vậy còn có thể xoay người sao? Tòa tháp trắng rơi xuống, Phật uy dần tới gần, Ninh Khuyết tay cầm đao sắt, hoàn toàn mờ mịt, không biết nên ứng đối như thế nào. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia còn ở dưới ô ngay người. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, đợi lau xong khóe môi, thì người đó còn đang ngẩn người. Ninh Khuyết rất bất đắc dĩ, phi thường thống khổ hô với nàng. Ông trời, cũng lúc này rồi, ngươi còn đang ngây người cái gì, còn không mau mau dùng ra thần thông. Tang Tang ngẩng đầu, nhìn phía tòa tháp trắng đang ở trong Phật quang rơi xuống. Mưa to đột nhiên tạnh, tầng mây đột nhiên tĩnh, thế rơi xuống của tòa tháp trắng đột nhiên chậm đi, giống như treo ở trên không. Chỉ là chậm đi, không phải thực ngừng lại. Mặc dù chậm nữa, chỉ cần không ngừng rơi xuống, tòa tháp trắng sẽ có một ngày rơi xuống trên con dốc phẳng, sẽ đem nàng và Ninh Khuyết đè ép ở đáy tháp. Muốn thoát khỏi cục diện trước mắt, liền phải rời khỏi con dốc, mà muốn rời khỏi con dốc thì cần mạnh mẽ phá vỡ đại thế giới từ Phật quang. Kinh văn và giác thức mấy trăm vạn tín đồ tạo thành này, Tây Phương Cực Lạc thế giới của Phật Tổ, Tang Tang không muốn trả giá nhiều như vậy, bởi vì nhân gian còn có thư viện. Nàng chắp hai tay sau lưng mà không chút cảm xúc nhìn tòa tháp trắng trên không, lắng lặng tự hỏi. Nhìn nàng như vậy, Ninh Khuyết rất bất đắc dĩ, chém ra đao sắt, chém vỡ mấy hàng kinh văn bay tới trước dốc, lướt tới trên người nàng, chen vào ở trong cái ô to màu đen là lớn ở bên tai nàng. Tỉnh, tỉnh! Vẻ mặt Tang Tang không thay đổi nói, ta lúc này vẫn chưa ngủ. Ninh Khuyết nói, mau nghĩ cách một chút, ta cũng không muốn làm hứa tiên. Tang Tang nói, bị trấn ở đáy tháp là Bạch Nương Tử. Ninh Khuyết rất căm tức nói, nếu người biến thành Bạch Nương Tử, ta chẳng lẽ còn có thể nán lại ở bên ngoài tháp? Tang Tang nhìn tòa tháp trắng kia nói, ta bị thư diện các ngươi làm yếu đi, không phá được tháp này. Ninh Khuyết nói, cái này còn thành trách nhiệm của ta. Được rồi, cho dù là trách nhiệm của ta, nhưng ngươi là Hạo Thiên, trên người dù sao cũng phải mang theo chút bảo bối gì chứ. Tang Tang nhìn hắn, chỉ cái ô tô màu đen. Ninh Khuyết rất không hài lòng nói, ngươi xem Phật Tổ để lại bao nhiêu bảo bối, ngươi chỉ để lại cái ô tô rách như vậy. Hắn đem chữ rách kia nói rất nặng. Cái ô tô màu đen hiện tại quả thật rất rách, nhưng nếu có cảm giác thì khẳng định nó cảm thấy rất ủy khuất. Tang Tang không ủy khuất, bởi vì ủy khuất là cảm xúc con người gầy yếu mới có, nói, kẻ yếu mới sẽ làm nhiều chuẩn bị như vậy, ta đến nhân gian cái gì cũng không cần. Ở nàng xem ra Phật Tổ là kẻ yếu. Ninh Khuyết nói, kẻ yếu người nói kia hiện tại đã sắp đem ngươi cường giả này trấn áp rồi. Tang Tang nhìn hắn nói, ngươi cảm thấy thủ đoạn này của Phật Đà đã có thể thắng ta? Ninh Khuyết nói, ta đang thấy bi kịch này đang trình diễn đó. Tang Tang nói, ý nghĩ kỳ lạ. Ninh Khuyết nói, hắn muốn không phải là khai thiên. Ta nói không khai, trời liền không thể khai. Nàng bỗng nhiên nhìn hành lý phía sau Ninh Khuyết, nhìn cái bàn cờ Phật Tổ lưu lại đó mà không chút cảm xúc nói, bởi vì ta là Hạo Thiên, mà ngươi cái gì cũng không phải. Nói xong câu đó, khí tức của Tang Tang đột nhiên biến đổi, nàng rõ ràng vẫn là đứng ở trên sườn dốc, dưới tàn cây lê, ngay bên cạnh Ninh Khuyết, chung một cái ô, nhưng ở trong mắt Ninh Khuyết, nàng giống như nháy mắt trở nên cao lớn hơn vô số lần, giống như muốn chạm bầu trời, từ trên cao nhìn xuống tòa tháp trắng trên không. Đối mặt thủ đoạn mạnh nhất của Phật Tổ, nàng lấy Phật Tông Vô Lượng đối ứng. Ninh Khuyết từng xem Quan Chủ Vô Lượng, từng xem Tử Đồ Vô Lượng, chỉ có vô lượng của nàng mới là vô lượng thật sự. Huyền Không Tự cảm nhận được nàng biến hóa, tiếng chuông khắp vách núi, trong vô số chùa miếu vang lên tiếng tụng kinh, chưa bởi vậy mà dừng lại, ngược lại theo khí tức của nàng biến hóa trở nên càng thêm vang dội. Các tăng nhân trong chùa miếu tụng ra kinh văn, mỗi lời nặng như miếu thờ, đồng tay hai ngọn núi đá bay dần rơi xuống, thân thể mấy vạn tăng chúng lay động bất an, máu tươi từ trong miệng ồ ồ chảy ra, lại vẫn tụng kinh không ngừng. Ninh Khuyết phát hiện sắc mặt Tang Tang thoáng có chút tái nhợt, không khỏi rất lo lắng. Tang Tang biết hắn đang nghĩ cái gì, bình tĩnh nói, đây là thế giới của ta, ai cũng đừng nghĩ dây khốn ta. Nhưng nơi này là Phật Quốc, là một cái thế giới rất lớn. Theo tiếng chuông của Huyền Không Tự vang lên, trong thành Triều Dương, trong mưa thu 72 chùa miếu không cùng lúc vang. Bờ biển cực xa xôi, chuông Ngõa Sơn Lạng Kha Tự bắt đầu vang. Vạn Nhãn Tháp Tự trong thành Trường An không có nhạn thu lẻ loi kêu, lại có tiếng chuông. Hồng Liên Tự đã sớm biến thành phế tích, chỉ có một cái chuông hỏng bị đốt tới biến hình, lúc này ở dưới gió thu thổi cũng bắt đầu phát ra tiếng vang nức nở, giống như quỷ hồn đang khóc. Hết tập 207, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.